Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1180, chương 1180, bí tàng ngũ môn. Thần vực, đế tinh, bên ngoài đế lăng, kịch biến đột nhiên nổi lên. Trong nháy mắt pho tượng kia bị Hứa Thanh chạm thần đài sụp đổ toái diệt. Tất cả pho tượng nơi đây, đều chấn động trong nháy mắt này. Hai mắt chúng nó đồng loạt mở ra, lộ ra tia sáng đen kịt. Đồng thời thân thể cũng trong khoảnh khắc từ trạng thái hóa đá chuyển biến. Toàn bộ khôi phục, khí tức khủng bố phóng lên cao. Khuấy động phong vân, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Lấy đế lăng sơn làm trung tâm, hướng về tám phương ầm ầm chuyển động. Bên trong tia chớp màu đen du tẩu, như có thần linh vẽ tranh, phác họa thiên địa sát phạt, nhện. Cùng lúc đó, ngoài đế lăng tinh thần, những cây khô mặt người sinh trưởng trên mạng trong chớp mắt này bị kích thích kịch liệt lay động. Tất cả mặt người đồng loạt mở màu đỏ mắt, trong miệng truyền ra bén nhọn chi âm. Thanh âm này xuyên kim liệt thạch, ẩn chứa lực lượng kinh người, càng ẩn chứa vô tận oán khí. Giống như hoàng tuyền chi môn mở ra, u minh chi âm rơi vào nhân gian, quỷ thần đều chu, mà vô số thanh âm hội tụ cùng một chỗ, khiến cho thiên địa biến sắc. Phong vân đảo cuốn, ngay cả bốn phía gió lốc này, cũng đều tại thời khắc này làm một trận. Vòng xoáy trên bầu trời, càng là ở trong thanh âm này xé rách, phẳng phất, có một con mắt thật lớn, ở trên bầu trời mở ra, giống như tỉnh thần sống lại, diệt tiệt tất cả. Thân ảnh Hứa Thanh cùng đội trưởng, giờ phút này tâm thần đều riêng, phần mình hoảng sợ, không nói một lời cấp tốc rút lui. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị cả tỉnh thần này hồi phục cuồng bê ảo L ực lan đến. Hứa Thanh thần linh trạng thái chớp mắt sụp đổ, tất cả phòng hộ đều vỡ, vụn trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng đều cuồn cuộn. Đội trưởng nơi đó cũng là như vậy, thân thể tại đây cuồng bạo khí tức đập vào mặt, cơ hồ muốn sụp đổ, cảm giác tê ử vê ong, trực tiếp phủ xuống ở trong lòng bọn hắn, phảng phất. Một cái chớp mắt tiếp theo sẽ bị xóa đi. Mà cũng may bọn hắn khoảng cách sơn thể lỗ hổng rất gần. Cuối cùng ở này kịch biến bộc phát một sát na, bước vào trong màn sáng, cùng ngoại giới ngăn cách. Tiến vào một khắc, Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi lớn, toàn thân, trên dưới thậm chí linh hồn đều truyền đến xé rách đau nhức kịch liệt. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống điều tức chữa thương. Đội trưởng bên kia cũng chống đỡ không được, thân thể sụp xuống, hóa thành đại lượng màu lam sâu, lại một lần nữa hội tụ cùng một chỗ, lần nữa hình thành thân thể lúc, sắc mặt tái nhợt. Sau một lúc lâu, hai người thương thế có chỗ nhẹ nhàng, nhìn nhau một cái, đội trưởng ho khan một tiếng, tiểu sư đệ, người vừa rồi cỗ điên cuồng kia, rất có đại sư huynh phong phạm, bất quá đi. Lần sau còn làm như vậy thời điểm, có thể hay không sớm lên tiếng chào hỏi. Đội trưởng đáy lòng có chút là lạ. Hắn mặc dù phán đoán pho tượng toái diệt đại khái xác suất sẽ xuất hiện đại biến cố, nhưng dù sao chỉ là phán đoán, tự thân cũng không biết sẽ khiến cho ngôi sao thức tỉnh, giáng lâm diệt tuyệt chi lực, thiếu chút nữa bị diệt. Mặt khác, dĩ vãng đều là mình tìm đường chết trước, Hứa Thanh bị mình liên lụy. Nhưng lần này, ngược lại, Hứa Thanh nghe vậy kinh ngạc, nhìn đội trưởng một cái. Đại sư huynh, người trước kia cũng không có chào hỏi a. Đội trưởng cười ngượng ngùng. Đây không phải là đại sư huynh lo lắng ngươi sợ sao? Hứa Thanh gật đầu. Ta cũng vậy. Đội trưởng nhướng mày, thầm nghĩ tiểu A Thanh thật sự học hỏng tôi. Như vậy không được, mình phải cho hắn nhìn một chút. Cái gì mới gọi là chân chính không sợ hãi, cái gì mới gọi là chân chính không sợ hết, cái gì mới gọi là chân chính điên cuồng. Vì vậy thần tình nghiêm túc phê bình nói, tiểu sư đệ, ta muốn phê bình ngươi, bên ngoài chút đồ vật này tính cái lông tơ, đại sư huynh mang ngươi tới nơi này là làm đại sự phát đại tài, chúng ta đi. Nói xong, cả người đội trưởng tản ra khí thế chưa từng có từ trước đến này, nhoáng lên một cái, lấy bẻ gãy nghiền nát chi lực, thẳng đến phía trước, xung phong dẫn đầu, màn này rơi vào trong mắt Hứa Thanh. Hắn thở dài, luôn cảm giác đội trưởng giống như đang so đấu tìm đường xê hết, vì thế chậm vài bước mới đi theo. Rời đi lúc hắn quay đầu lại nhìn ánh mắt bên ngoài màn phong bạo. Đối với chỉ sụp đổ một pho tượng, có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết giờ phút này không thích hợp tiếp tục săn bắn pho tượng. Vì thế thu hồi ánh mắt, theo đội trưởng đi về phía trước, mà giờ phút này chỗ của bọn hắn là một cái mở ra thông đạo. Bốn phía, vách tường điêu khắc một ít phức tạp phù văn, khi thì lóng lánh u quang. Trên đường thỉnh thoảng xuất hiện chỗ rẽ, tựa hồ bốn phương thông suốt, không có lộ tuyến cố định, phảng phất là một cái mê cung. Nhưng đội trưởng nơi đó cũng không có rơi xuống một ngựa dẫn đầu khí thế, phảng phất biết chuẩn xác tiến đường, một đường không có chút nào dừng lại, gào thét mà qua. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh cũng không để ý tiến đường, một bên đi theo, một bên đem tâm thần đắm chìm ở trong thức hải. Phía trên thức hải của hắn rõ ràng tồn tại 5 cánh cửa lớn, mỗi một phiến đều cao vạn trượng, mênh mông vô cùng, phát ra rộng lớn mà tăng thương chi ý. Liệt vị ngũ phương đều riêng phần mình bất đồng. Cửa thứ nhất mở ra, có thể thấy được bên trong mênh mông thế giới, một đầu thương long bên trong du tẩu, khi thì rít gào quanh quẩn toàn bộ thiên địa. Đây là Hứa Thanh đệ nhất thần tàng. Cửa thứ hai khép kín, nhưng cửa này tràn ngập độc cấm khí tức, nhìn chi tim đập nhanh, khủng bố phi phàm. Cửa thứ ba giống nhau khép kín, tử nguyệt chi lực ở bên trong bốc lên, như có hỏa lò ẩn chứa, truyền ra tiếng nổ vang. Cửa thứ tư lại bất đồng, mặc dù như cũ khép kín, nhưng cửa này đề ý ngập trời, hùng hậu uy nghiêm, giống như quân vương ở bên trong trấn sát hết thảy, quân lâm thiên hạ. Cửa thứ năm là vu đạo chi môn, cửa mở một nửa, mơ hồ có thể thấy được trong vực sâu bên trong, khoanh chân một thân ảnh vĩ ngạn, chống đỡ thiên địa, càng có từng trận kêu rên từ trong cửa truyền ra, kia là Tịch Đông Tử thanh âm. Năm phiến tàng môn này giống như thần bao phủ toàn bộ thức hải, chí cao vô thượng, đây chính là linh tàng cảnh giới bí tàng chi môn, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, lại là thần tàng, đế tàng cùng với vu tàng chỉ môn. Linh tàng cảnh giới này chính là hình thành tàng môn quá trình, mỗi hình thành một tòa bí tàng, sẽ ở thức hải xuất hiện một phiến tàng môn. Nếu có thiên đạo thì tàng môn mở rộng, ngược lại vô linh chỉ có thể khép kín. Hiện giờ 5 tôn tàng môn của Hứa Thanh, một cửa mở ra, một cửa nửa mở, 3 cửa khép lại. Nhưng đúng lúc này, đóng cửa đệ tam tàng môn bên trong, cũng chính là Hứa Thanh đệ tam thần tàng bên trong, theo trước đó từng tia ánh trăng dung nhập, một hồi nghiêng trời đảo biển biến hóa đang bộc phát. Ánh trăng này là tổ nguyệt chi quang, ẩn chứa thái âm đạo uẩn, cùng với tử nguyệt chỉ lực hình thành thần tàng đồng nguyên mà càng cổ xưa hơn. Sự xuất hiện của nó giống như đốt cháy toàn bộ thần tàng, truyền ra tiếng khai thiên tích địa, tiếng nổ vang đến từ bên trong đệ tam tàng môn, bùng nổ trong thức hải của Hứa Thanh, càng lúc càng lớn, vượt qua tất cả, cho đến cuối cùng, đệ tam tàng môn khép kín kia, chậm rãi mở ra một khe hở. Tuy chỉ là khe hở, nhưng đây là quá trình từ không đến có, chân quý vô cùng, ý nghĩa cực lớn, mà thông qua khe hở này, có thể thấy được trong đệ tam thần tàng màu tím mờ xuất hiện một vòng tròn màu trắng mơ hồ. Viên cầu này nhìn thấy liền có cảm giác cổ xưa thản nhiên mà lên. Tựa hồ sự tồn tại của nó chính là định nghĩa của hai chữ cổ xưa này. Quanh thân phát ra hàn khí tựa hồ có thể đóng băng thời không. Phảng phất ánh trăng tới, đại đạo cũng muốn đóng băng. Kia là cái này đệ tam thần tàng bên trong thiên đạo hình thức ban đầu. Hình này là thái âm, cổ danh U Huỳnh, nó xuất hiện trong chớp mắt, đệ tam tàng môn mở ra khe hở một khắc, giống như núi lửa có bộc phát chi uẩn, tản ra bài sơn đảo hải khí tức, tràn ngập Hứa Thanh thức hải, khuếch tán toàn thân của hắn, tẩy rửa tất cả, gia trì tất cả. Trong mê cung đế lăng, Hứa Thanh đang đi về phía trước, thân thể chấn động, tu vi chi lực ầm ầm bộc phát, vượt qua dĩ vãng, lại tức khắc ẩn nấp, duy chỉ có thần thái trong mắt, cảm giác sắc bén so với trước kia càng phi phàm, như đèn sáng lấp lánh trong đêm tối. Đội trưởng phía trước, bước chân cũng dừng lại, quay đầu lại nhìn Hứa Thanh một cái đầy thâm ý, cũng không mở miệng, mà nhấc chân một bước, thân ảnh biến mất trong vách đá phía trước. Hứa Thanh ngóng nhìn, không chần chờ, nhìn vách đá kia như không có gì. Một bước đi tới, như vượt qua một khoảng không. Trong lúc đó, xuất hiện ở một chỗ trong động quật. Động quật này khác với mê cung lúc trước, giống như tự nhiên hình thành. Bốn phía trống trải đen kịt, như đặt mình trong hư vô. Chỉ có phía trên tồn, tại chín vòng xoáy tràn ngập ánh sao. Vô thanh vô tức chuyển động, rực rỡ, phi phàm, vừa giống như cái chín lối vào, cũng giống như chín phương thế giới. Lúc Hứa Thanh ngóng nhìn, thanh âm đội trưởng truyền đến, đế lăng tầng ngoài vốn là hỗn độn mê cung. Nếu không biết nội tình, coi như uẩn thần cũng khó có thể xuyên thấu. Nhưng đối với ta mà nói, tựu cùng về nhà đồng dạng đơn giản. Mà nơi đây là trung tâm mê cung. Phía trên chín cái vòng xoáy này là chín con đường, bên trong có năm con sinh lộ, bốn con tử lộ, và lại thời khắc biến hóa, làm cho người ta khó phân sinh tử. Đội trưởng đứng giữa không trung, chắp tay sau lưng nhìn chín vòng xoáy, vẻ mặt ngạo nghễ, nhưng căn cứ ta kiếp trước nghiên cứu cùng chuẩn bị, ta có nắm chắc vô luận cái này chín cái cửa vào như thế nào lẫn nhau sinh tử biến hóa. Phàm là ta đi đường, nó đều sẽ vì ta tự động hình thành sinh lộ. Đội trưởng nâng cằm, tay áo vung lên, thầm nghĩ lời nói này của mình, định vị kinh người, nghĩ đến với sự thông minh của tiểu A Thanh. Kế tiếp, hẳn là biểu lộ chấn động chỉ ý cùng với kính nể. Cho nên, hắn đợi một hồi, nhưng phía dưới cũng không có bất kỳ lời nào truyền đến, vì vậy đội trưởng kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại, đã thấy Hứa Thanh ánh mắt, không có chút nào rơi vào trên người mình, mà là nhìn cái thứ bảy vòng xoáy, mắt có kỳ mang, vẻ mặt một bộ như có điều suy nghĩ, đó là tử lộ, sẽ chết con đường kia. Đừng nhìn, đội trưởng ho khan một tiếng nhắc nhở. Hứa Thanh không nhìn, trong mắt càng thêm kỳ dị. Hắn không biết vòng xoáy thứ bảy tồn tại cái gì. Nhưng, đi tới nơi này trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đệ nhị thần tàng, cũng chính là độc cấm chi tàng, truyền ra cùng lúc trước trông thấy pho tượng đệ tam thần tàng đồng dạng ba động. Trong ba động truyền lại khát vọng mãnh liệt. Đội trưởng nhướng mày, đang muốn mở miệng. Nhưng đúng lúc này, một bên động quật khác, hư vô bốc lên, một thân ảnh mặc đại đạo bào rộng lớn, mang theo khí tức khủng bố mà bá đạo, từ bên trong một bước đi ra, gió nhấc lên đem y bào thổi về phía sau, dán ở trên người, hiển lộ ra hình dáng thân thể kiều diệu tuyệt luân của người này. Nửa người dãy núi nhấp nhô, nửa người ẩn kiến khe rãnh, nhất là đạo bào ra thân, khiến người ta nhìn liền có cảm giác thần bí ở trong lòng dâng lên. Chính là Viêm Huyền Tử. Một khắc xuất hiện, nàng nhìn thấy Hứa Thanh, nhìn thấy Nhị Nghiêu, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo quang mang trong nháy mắt như nhật nguyệt bộc phát. Ngập trời sát ý, càng là nháy mắt bốc lên. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, đội trưởng chỗ đó thì là sửng sốt một chút, sau đó hít vào một hơi, thần sắc đại biến. Thất Thanh kinh hô, sao ngươi làm sao tới đây? Nói xong, đội trưởng xoay người muốn chạy, Viêm Huyền Tử cả người sát, ý hủy thiên diệt địa, có thể so với khí tức kinh khủng của uấn thần, khiến cho toàn bộ địa quật đều oanh minh. Thân ảnh hắn một bước, trực tiếp đến bên cạnh cửu tuyền, hướng về chỗ đội trưởng, một quyền đánh tới, hết. Khi vô địch chỉ đơn giản là ngủ một giấc mộng đạo trường sinh.